Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 181, 7 bước thành thơ. Trong đại sảnh phàm là uống trà, lúc này tất cả đều phun ra ngoài, ngủ đòi người ôm, đây là Thái Bảo vẫn là con nít. Bàng Thiếu Thành phun xa nhất, phun xong tại cái kia cười đến gặp cả người, hung hăng cười mắng, tiểu tử này thú vị. Ha ha, loại này cực phẩm em rể thiên kim khó cầu a ha ha. Ách nhìn thấy Bàng Vạn Lý âm trầm mặt mo chuyển tới. Bàng Thiếu Thành nhất thời cười không nổi, kìm nén đến còn khó chịu hơn. Bắt đầu không ngừng quất lấy hơi lạnh, khóe miệng kéo một cái. Từ ngôn rõ ràng lộ ra tại trêu đùa Hứa Kính Chi. Ai nấy đều thấy được, lúc này Hứa Kính Chi sắc mặt đã phát xanh. Thừa dịp Từ Ngôn không sẵn sàng, một thanh xốc lên cặp da. Ta Hứa Kính Chi đưa ra ngoài lễ vật, cho tới bây giờ không ai dám không thu. Gầm thét bên trong, Hứa Kính Chi cặp da bị hắn một thanh xốc lên, hiện ra bên trong một cái lông xù chuột nhỏ. Cái kia chuột nhỏ hai mắt sáng ngời, da lông trắng như tuyết trắng như tuyết. Cái đuôi cùng loại đuôi cáo, thoạt nhìn là chuột, lại miệng lưỡi bén nhọn. Cái kia rõ ràng là một con trồn. Cặp da bị sốc lên nháy mắt, Bàng gia lão thái quân nhấc trợn mắt, chỉ là quét mắt một vòng thì không để ý. Đại thái giám Tiêu Thạch lấy nắp trà phát lấy lá trà, nhếch lên liên hoa chỉ chậm rãi rơi xuống. Bàng Vạn Lý sắc mặt có chút trầm thấp, cũng là không nói một lời. Tiễn Tông hắn ba nhà gia chủ càng là vững như bàn thạch, lẫn nhau cười nói cái gì. Đối với giữa sân hai cái tiểu bối tranh chấp cơ bản không có người để ý tới. Về phần Thái Thanh giáo ba vị pháp sư càng như là không thấy được cái kia chuột nhỏ một dạng. Không biết là khinh thường vẫn là không vui. Điêu thử, đại sảnh một bên, gánh lấy trọng kiếm một vị vạn kiếm môn cao thủ thấp giọng kinh hô. Hứa gia dưỡng trồn có thể xưng nhất tuyệt. Riêng là loại này chân quý điêu thử, chẳng những linh động phi phàm, khứu giác còn thập phần cường đại, có thể tại ngoài 10 dặm ngửi được các loại mùi vị. Dùng điêu thử đến tìm kiếm những linh thảo kia linh hoa có thể xưng làm ít công to. Điêu thử không phải trồn không phải chuột. Trên thực tế loại này điêu thử là một loại yêu vật, bị Hứa gia thuần hóa, đi qua nhiều năm sinh sôi, yêu tính lui sạch, trở thành Hứa gia một phần trợ lực, xưng là linh cầm. Hứa Kính Chi lấy ra điêu thử 10 phần còn nhỏ, cần phải vừa ra đời không lâu, đem loại này chân quý linh cầm ấu thú đưa người cử động. Thật là quá hào phóng, nhưng là điêu thử có cái đặc tính, cái kia chính là cực hộ tề, trừ phi chuột mới sinh lớn lên, nếu không một khi chuột nhỏ rời đi mẫu thử thời gian vượt qua một ngày, mẫu thử liền sẽ chú ý lên điên khắp nơi tìm kiếm chuột mới sinh. Nổi điên mẫu thử thì liền chủ nhân đều không dám tùy tiện đụng vào, rất dễ đả thương người. Càng Hứa Kính Chi lấy ra cái này chuột mới sinh, là Hứa ra một chỉ đạt tới yêu vật trình độ điêu thử linh cầm sở sinh. Có thể nói người nào đạt được cái này chuột mới sinh, người nào đem sống không quá trời sáng. Đang ngồi đều là cao thủ thành danh, trúc cơ cảnh cường nhân đều có mấy vị. Hứa Kính Chi dự định những gia chủ kia có thể nào nhìn không ra. Có điều không ai nói nhiều một câu. Đại Tề Thái Bảo ở rể Đại Phổ, thật là Tề Phổ hai nước giang hồ giới liên minh cơ hội chỗ. Nhưng là phần này hạ mã uy cũng không thể thiếu. Có lẽ là lòng sinh lòng đố kỵ, có lẽ là trưởng bối trong nhà sai khiến. Hứa Kính Chi vừa đến, trong đại sảnh tân hôn niềm vui bầu không khí nhất thời bị tách ra hơn phân nửa. Tất cả mọi người đang nhìn Từ Ngôn muốn ứng đối ra sao. Phần này chân quý vạn phần, lại nguy hiểm vô cùng quà mừng. Đã không phải là Hứa Kính Chi một người quà mừng, cũng không phải Hứa gia chúc mừng Bàng gia lễ vật, mà chính là Đại Phổ chính phái đối với Quỷ Vương môn một phần hạ mã uy. Chuột, Từ Ngôn nháy mắt mấy cái, nhìn chằm chằm cặp da bên trong chuột bạch. Sau một khắc hắn quát to một tiếng, hai mắt trợn trắng, Quỷ Vương môn thập thất Thái Bảo, đường đường thiên môn hầu, thế mà bị một con chuột hoảng sợ ngất đi, dọa ngất. Không thể nào, tà phái Thái Bảo thì can đảm này. Quỷ vương môn cũng không gì hơn cái này. Cái gì tà phái đứng đầu? Muốn ta nhìn đều là chút nhát gan trộm cướp mà thôi. Vị này là thái bảo vẫn là ngốc bảo vệ. Nói tối tăm thì tối tăm. Nếu như quỷ vương môn cao thủ đều bộ này đức hạnh. Thả điểm chuột đi Tề Quốc. Chính bọn hắn liền có thể bị chính mình hù chết đi. Khe khẽ bàn luận đều là chút thế lực khắp nơi. Tiểu đầu mục hàng ngũ. Những cái kia chân chính chủ nhân có thể không nói gì. Có điều dù vậy, bao quát bàng vạn lý ở bên trong mấy vị gia chủ cũng là vì đó khẽ giật mình. Giả chết a, tốt một chiêu lấy lui làm tiến. Nhị gia thưởng thức ngươi. Bàng Thiếu Thành tại cha của hắn sau lưng nhỏ giọng thầm thì lấy. Trước đó nhìn thấy Từ Ngôn tức giận, sớm đã biến thành hiếu kỳ cùng thú vị. Hứa Kính Chi cũng không nghĩ tới chính mình vừa mới lấy ra điêu thử mà thôi. Vị này chính mình trước hết nằm xuống. Sững sờ nửa ngày, hắn thẹn quá hóa giận. Người ta đều ngất đi. Hắn cũng không thể đem điêu thử nhét người ta trong ngực đi. Các vị, bàng vạn lý lúc này lớn tiếng quát. Đã kết thúc buổi lễ. Tiếp xuống liền nên uống rượu mừng. Lão hù tửu lượng có hạn. Mong rằng các vị điểm đến là rừng mới tốt. Nói xong, bàng vạn lý phất phất tay. Hắn con trai trưởng bàng thiếu vĩ nhất thời cao giọng phân phó hạ nhân bày yến. Đem Hứa Kính Chi triệt để gạt sang một bên. Chàng hôn sự này cũng không phải Hứa gia có thể ngăn cản. Chủ nhà họ Hứa cũng căn bản sẽ không đi ngăn cản. Theo tiệc cưới bị trình lên, vừa rồi một màn giống như bị mọi người quên bén. Hứa Kính Chi làm theo tức giận mắt nhìn mặt đất tân lang quan viên. Đem điêu thử lại thu lại. Theo tiệc cưới bắt đầu, trong đại sảnh lần nữa náo nhiệt lên. Có thể ngồi tại trong chính sảnh đều là những gia chủ kia pháp sư hàng ngũ. Người khác làm theo đều tự tìm đến phù hợp vị trí. Đồng lứa nhỏ tuổi tất cả đều bị an bài trong sân. Trong lúc nhất thời bóng người nhao nhao, thịt rượu phiêu hương, ngăn lại cái kia chuột bạch. Từ Ngôn chính mình thì tỉnh táo lại, đều không cần người đỡ. Không đứng dậy cũng không được a. Rối bời trong đại sảnh tất cả đều là người. Một sẽ bị người dẫm lên hai cước có thể liền được không bù mất. Gặp hắn đứng dậy, trên bàn tiệc một vị mập mạp lão già cười nói. Ngôn thái bảo trẻ tuổi như vậy. Không biết tu vi như thế nào a? Mấy cái mạch tiên thiên. Am hiểu đao kiếm vẫn là gậy gộc. Nhìn thấy Hứa Kính Chi đứng tại cái kia béo sau lưng lão già. Từ Ngôn biết vị này hẳn là chủ nhà họ Hứa Hứa Chí Khanh. Xem ra hắn hôm nay làm sao tránh. Cũng tránh bất quá lần này hạ mã uy. Hắn nội tình. Chính phái những người kia nhất định muốn móc ra. Vừa mới phá vỡ tứ mạch mà thôi. Để lão nhân ra bị chê cười. Từ Ngôn đồng dạng cười híp mắt nói ra. Hắn tại quỷ vương môn tu vi. Bọn này chính phái cao thủ không có khả năng không biết. Người ta hỏi thăm bất quá là cái kíp nổ. Tiếp xuống không chừng sẽ có người phía trên đến sò xét. Từ Ngôn đoán được không sai. Quả là như vậy. Cái kia lão béo lần nữa vẻ mặt tươi cười nói. Bằng chừng ấy tuổi thì có tứ mạch tiên thiên thực lực. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Xảo, ta cái kia tôn nhi vừa mới phá vỡ ngũ mạch. Các ngươi tuổi tác lại tương đương. Không bằng luận bàn một phen. Điểm đến là dừng là đủ. Không bằng luận bàn một phen. Về sau cũng là điểm đến là dừng. Liền cái như thế nào hai chữ đều không có. Đây rõ ràng là để Từ Ngôn lui không thể lui. Mà lại để phá ngũ mạch cao thủ đối chiến tứ mạch tiên thiên. Vị này chủ nhà họ Hứa ra mặt cũng không biết nhiều dày. Dùng võ trợ hứng. Đúng là lão chủ ý không tệ. Lão phu thì thích xem những người tuổi trẻ này giao đấu. Ha ha ha ha. Chủ nhà họ Vạn giữ lấy đầy miệng tròm râu dài. Phóng khoáng cười nói. Hứa Vạn hai nhà đã tán thành. Lê gia thờ ơ. Thái Thanh giáo pháp sư một mực xem náo nhiệt. Đại thái giám Tiêu Thạch một bên thưởng thức trà một bên cùng bàng gia lão thái quân chuyện phiếm. Cho dù bàng vạn lý lúc này cũng trầm mặc không nói. Ngầm đồng ý chàng tỷ đấu này. Tôn nhi tuân mệnh. Hứa Kính Chi rốt cục đợi đến cơ hội. Mấy bước đến đại sảnh trung gian. Đối với Từ Ngôn chắp tay. Nói. Thiên môn hầu. Mời đi. Bàng gia nạp tế tính không được đại sự. Đại phổ chính phái chỗ chú ý. Thực là từ ngôn mà thôi. Trận này giao đấu qua đi. Hắn có bao nhiêu cân lượng? Lập tức hội bị triệt để mò thấy. Đang ngồi chúc cơ cảnh cao thủ thì có mấy vị. Đám người này nhãn lực tuyệt đối không tầm thường. Trừ phi từ ngôn một chiêu liền có thể đánh bại đối thủ. Bằng không hắn nội tình. Chỉ sợ tại đại phổ liền muốn mọi người đều biết. Tửu không hảo tửu yến không tốt yến. Một trận tân hôn tửu. Đến cùng biến thành hồng môn yến. Vui mừng hớn hở bầu không khí. Tại thời khắc này tung tích đều không. Mọi người ánh mắt tất cả đều tụ tập trong đại sảnh ở giữa cái kia trên thân hai người. Cho dù bị nha hoàn đỡ lấy chuẩn bị trở về động phòng tân nương tử. Cước bộ cũng ngừng tại cửa ra vào. Ngày vui trong đại sảnh. Bắt đầu tràn ngập lên một cỗ tiêu sát vị đạo. Không thể động thủ từ ngôn một bên mắng thầm hứa ra cặp ông cháu kia. Một bên tâm thần nhanh quay ngược trở lại. Hắn nụ cười lạnh lẽo như vậy trong nháy mắt. Lại khôi phục người vô hại và vật vô hại bộ dáng. Chắp tay nói. Hứa công tử đại danh. Như sấm bên tai. Tại hạ tuy nói phá vỡ thứ tư mạch. Trên thực tế vũ kỹ không tinh. Vạn vạn không phải là đối thủ. Ồ. Ngôn Thái Bảo vì sao như thế hạ thấp chính mình? Chẳng lẽ ngươi tại Quỷ Vương môn? Xưa nay không luyện võ à? Hứa Kính Chi từng bước ép sát. Hắn hạ quyết tâm. Hôm nay phải thật tốt giáo huấn một chút cái này dám to gan nhúng chàm bàng hồng nguyệt tà phái. Thái Bảo. Rất ít tập võ. Phần lớn thời gian ta đều tại trong sơn trang đọc sách. Từ ngôn nháy mắt. Chân thành vạn phần nói ra. Không tin lời nói. Hứa công tử có thể đi Quỷ Vương môn hỏi thăm một chút. Ta người này nhất là lười nhác, càng thích xem sách, cho nên bọn họ ở sau lưng đều gọi ta Văn Thái Bảo. Trực tiếp nhận thua, đây chính là từ ngôn dự định. Hắn cũng là không có cách, liền người chết Văn Thái Bảo danh hào đều bị mượn tới dùng. Nhìn không ra a, Ngôn Thái Bảo vẫn là cái văn nhân trí giả. Văn Thái Bảo, tốt lịch sự tao nhã danh hào. Hứa Kính Chi nụ cười lạnh lẽo, trầm giọng nói, đã ưa thích viết văn chi đạo, như vậy Văn Thái Bảo liền đến bộc lộ tài năng tốt. Không dùng khó, 7 bước thành thơ là được, có điều cái này thơ cần phải cùng Hồng Nguyệt có quan hệ. Ngâm được đi ra, hôm nay coi như chúng ta ngang tay, ngâm không ra lời nói, không thể nói được, ta hứa mỗ liền muốn lãnh giáo một chút Thái Bảo kiếm pháp. Nghe được Hứa Kính Chi bị người ta lời nói lừa gạt đến trong khe. Chủ nhà họ Hứa cũng là trao mày. Người ta nói mình là Văn Thái Bảo. Người thì mượn sườn núi xuống lừa để người ta ngâm thơ tác đối. Xem ra chính mình cái này cháu nhỏ. Lòng dạ còn chưa đủ sâu a. Cũng được. Quỷ Vương môn Thái Bảo không thể nào là văn nhân. Liền để Kính Chi hồ nháo một phen đi. Không ai cho rằng Quỷ Vương môn Thái Bảo là văn nhân. Còn nữa nói, văn nhân trí giả cũng làm không được Thái Bảo. Ngâm thơ không khó, thế nhưng là 7 bước thành thơ. Còn cần cùng bàng Hồng Nguyệt có quan hệ câu thơ. Cái này khó, trừ phi những cái kia đương thời đại nho. Nếu không ai sẽ có loại bản lãnh này. Tốt, từ ngôn một tiếng gào to. Cả kinh mọi người tại đây đưa mắt trông lại. Chỉ gặp vị này tà phái Thái Bảo bình thản ung dung. Chậm rãi hướng đi cửa. 7 bước về sau, vừa vặn đi đến tân nương tử trước mặt, không chờ được khăn cô dâu bàng Hồng Nguyệt phản ứng tới. Nàng ngọc thủ đã bị người một phát bắt được. Sau đó, nổi giận đan sen bàng ra đại tiểu thư. Lần đầu tiên nghe được một bài chuyên môn vì hắn mà làm thi từ. Mềm mại như tiên tử nằm bích liên, nhu giống như mây trôi trên trời khói tím. Ngàn tiết hoa phía dưới đôi uyên ương. Cây ngô đồng phía trên phượng bay trên trời. Đối mặt chính phái làm khó dễ. Đến từ Quỷ Vương môn thập thất Thái Bảo đến cùng làm đến 7 bước thành thơ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.